Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Chương 6 khom lưng. Tiêu Trường Ninh bôn trở về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng không được thở dốc, tim đập như nhịp trống. Nàng sớm đã có nghe thấy, Đông Hán mỗi tháng chi sơ đều sẽ triệu khai mật sẽ. Gần nhất là vì trao đổi tình báo, thứ hai còn lại là xác định tiếp theo tháng hành động mục tiêu, hoặc vì giám thị người nào đó, hoặc vì ám sát dò hỏi, giống như là một đám ngủ đông trong bóng đêm dã thú. Không chừng khi nào liền sẽ nhào lên tới cắn đứt ngươi yết hầu. Tiêu Trường Ninh cảm thấy chính mình gần nhất thật là thời vận không tốt. Liền chảo cái miêu đều có thể gặp được Đông Hán mưu đồ bí mật. Hạ Lục bưng một hồ trà lạnh trình lên, móc ra khăn cấp Tiêu Trường Ninh lau mồ hôi, quan tâm nói: Điện hạ, ngài sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Chính là buồn chứ. Tiêu Trường Ninh nằm ở án thượng khóc không ra nước mắt, bưng lên trà lạnh đau uống hai khẩu, lúc này mới hơi hơi định thần. Bổn cung không cẩn thận nghe được Đông Hán bí mật, khả năng sẽ bị diệt khẩu a. Hạ Lục kinh hô, lui về phía sau một bước, quỳ xuống khóc ròng nói: Điện hạ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ nha? Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp chạy đi đi. Trốn, nơi này nguy cơ tứ phía, phiên tử trải rộng, người ta tay không tấc sắt, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Tiêu Trường Ninh thở dài: Ngươi đừng khóc, làm bổn cung bình tĩnh trong chốc lát, hảo hảo ngẫm lại nghị sự đường. Hán đốc, nếu kế hoạch bị Trường Ninh trưởng công chúa nghe thấy được, có không muốn cái khác thương nghị? Nói chuyện chính là một cái hơi béo trung niên thái giám, ngữ khí ôn thôn, rất có từ thiện thái độ. Đúng là vị kia điều chế ra vô sắc vô vị tân độc dược Bạch Hổ Dịch Dịch Trường, họ Ngô danh có phúc. Thẩm Huyền môi mỏng khẽ nhếch, phun ra hai chữ: Không cần. Ngài liền như vậy tin tưởng nàng? Phương Vô Kính chuyển chỉ gian tiểu đao, đem lưỡi dao sắc bén trở thành gương đồng, tả hữu chăm sóc một phen dung nhan. Phương vui cười nói: Thái hậu nhất định cho nàng làm áp, làm nàng âm thầm lấy ngài tánh mạng, ngài sẽ không sợ nàng bán đứng ngài. Rốt cuộc, nhưng không có vị nào bình thường công chúa cam tâm tình nguyện gả cho chúng ta người như vậy. Thuộc hạ nhưng thật ra minh bạch đề đốc đại nhân dụng ý. Ngô Hữu Phúc về đầu ngón tay đạm lục sắc thuốc viên, cười tủm tỉm nói: Nếu trưởng công chúa chỉ là cái nhậm người bài bố con rối mà không hề mưu trí, người như vậy cũng không đáng sợ hãi. Nếu là trưởng công chúa là cái người thông minh, đương sẽ không vì như vậy việc nhỏ đem chính mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Nói xong, một con chim tước phi phác mà xuống, đem Ngô Hữu Phúc đầu vai coi như sống ở nơi. Nhưng không hơi một lát, quỷ quyệt sự tình đã xảy ra. Mới vừa rồi còn ở hắn đầu vai nhảy lên tước nhi chợt mở ra điều mõm, như là bị bóc trụ yết hầu, lạnh giọng tiêm minh lên, phành phạch cánh rơi xuống đất, phiêu khởi số phiến khô khốc, lông chim môn sơ rơi trên mặt đất, chim chóc móng vuốt cuộn lại, dãy giụa một lát, hoàn toàn nuốt khí, từ đầu đến cuối, không có người nhiều xem này, chỉ chết điều liếc mắt một cái. Phảng phất đối Ngô Hữu Phúc dùng độc thủ đoạn sớm đã xuất hiện phổ biến. Thẩm Huyền không tỏ ý kiến, chỉ ấn bên hông huyền song đao nói: Đông Hán cả ngày đánh đánh giết giết, đã hồi lâu chưa từng có lạc thú, dưỡng nàng tại bên người làm ầm ĩ cũng rất có ý tứ. Phương Vô Kính cười ha ha: Hán đốc đây là độc cô cầu bại, cầu đến mỹ nhân trong lòng ngực đi. Thẩm Huyền lạnh lạnh thoáng nhìn Phương Vô Kính, nháy mắt thu liệm ý cười: Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không nên giễu cợt Hán đốc. Mái hiên thượng đồi mồi mưu hạ không tới, gấp đến độ ở nóc nhà gãi, phát ra miêu miêu mà tiếng kêu, dẫn tới Thẩm Huyền nuôi dưỡng kia chỉ đại hắc khuyển không ngừng sủa như điên. Nàng miêu Thẩm Huyền mày hơi trao, lại thực mau buông ra. Các ngươi mấy cái, đem miêu đưa còn cho nàng, được rồi, bắt giữ việc, chúng ta Đông Hán nhất am hiểu. Phương Vô Kính nói, vén tay áo, mấy cái nhảy lên gian liền leo lên lương thượng chuyên mộc. Xoay người nhảy lên nóc nhà, chảo miêu đi. Thẩm Huyền lại đối Ngô Hữu Phúc nói, về sau độc vật chớ có tùy ý loạn ném. Để ý không hiểu chuyện tiểu cô nương nhặt, bạch bạch bỏ mạng. Ngô Hữu Phúc ôm quyền, ôn thanh cười, thuộc hạ tuân mệnh, xương phòng nổi. Điện hạ, nô tỳ còn tưởng nhiều phụng dưỡng ngài 2 năm, còn tưởng lại sống lâu 2 ngày. Ô ô, Hạ Lục khóc đến nước mắt nước mũi ràn rụa. Tiêu Trường Ninh ngược lại cười, cũng không nhất định sẽ bị diệt khẩu. Mới vừa rồi bổn cung quá khẩn trương, thuận miệng vừa nói mà thôi. Ngươi đừng thật sự nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tiêu Trường Ninh đã hoàn toàn trấn tĩnh xuống dưới, phân tích nói, Đông Hán tuy rằng hành sự tàn nhẫn, lại phi không màng hậu quả. Kẻ hèn một giới binh bộ thị lang thái phong, luận địa vị cùng giá trị đều xa không kịp ta. Thẩm Huyền sẽ không vì như vậy cái tiểu nhân vật mà bội ước thật sự. Hạ Lục đánh cái khóc cách, nửa tin nửa ngờ. Thật sự, Tiêu Trường Ninh lược giác mỏi mệt, hỏi, đúng rồi, thiên gian xương phòng cấp bổn cung thu thập ra tới không có. Thu thập nhưng thật ra thu thập hảo, chính là quá mức đơn sơ chút, vốn dĩ chính là cấp bọn nô tỳ cư trú phòng. Ánh sáng cũng không tốt lắm mà ni. Hạ Lục xoa xoa nước mắt, thật cẩn thận hỏi, ngài thật sự muốn cùng Thẩm đề đốc ở riêng sao? Hoạn quan mà thôi, lại không thể giao hợp, tả hữu không dùng được ta khối này thân mình, cần gì phải đi tự rước lấy nhục. Tiêu Trường Ninh đứng dậy, xoa xoa ẩn ẩn đau nhức cẳng chân, uể oải nói, đi dạo nửa ngày mệt thật sự, bổn cung đi trước nghỉ một lát, cơm trưa bữa tối đều đoan đến bổn cung trong phòng tới. Thẩm Huyền nếu là khả nghi, ngươi liền nói ta thân thể không khỏe, không thể phụng bồi. Hạ Lục ân cần mà vì nàng vén lên rèm châu, liệm đầu nói, là, nô tỳ đều nghe ngài. Vì thế, Thẩm Huyền mới vừa trở lại trong tiểu viện, liền nghe nói Tiêu Trường Ninh dọn đi hạ nhân trụ thiên gian. Muốn hay không đem phu nhân chào trở về bồi ngài? Lâm Hoan đứng ở ngoài cửa, trong tay phủng giấy dầu bao tô đường, ăn đến đầy miệng đường mạt, mơ hồ không rõ hỏi. Thẩm Huyền nắm chén trà tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó cười nhạo nói, không cần, nàng nếu là ăn được cái kia khổ, liền tùy nàng đi, đừng ra đại loạn tử có thể làm ầm ĩ không được mấy ngày, nếu phu nhân gây ra họa đâu. Lâm Hoan dùng sức đem trong miệng đường khối cắn, phát ra sởn tóc gáy răng rách thanh, biểu tình lại nhất phái thiên chân vô tà, cần phải ta ấn quân pháp xử trí. Thẩm Huyền mắt cũng không nâng nói, tiểu Lâm tử, ngươi trừ bỏ ăn cùng sát, liền sẽ không làm khác, còn có thể ngủ. Lâm Hoan giọng giạc, Thẩm Huyền thủ đoạn dùng sức, đem chén trà coi như ám khí vứt ra, thẳng lấy Lâm Hoan mặt. Lâm Hoan linh hoạt mà một cái sau phiên, né tránh ám khí, vững vàng dừng ở dai trước, mà trong tay tô đường chưa giải mảy may. Thẩm Huyền đứng dậy, ấn bên hông hai thanh tế đao, ý có điều chỉ nói, nghe đồn nông dân vì Trần Ân táo bạo nghiêu đàn, sẽ ở nghiêu đàn chung để vào một con nhu nhược tiểu dương, khởi Trần Ân điều hòa chi dùng, dùng để tê mỏi mẫu nghiêu ý chí chiến đấu. Tiểu Lâm tử, ngươi có cảm thấy hay không? Trường Ninh trưởng công chúa chính là kia, chỉ lẫn vào Đông Hán Tiểu Dương. Lâm Hoan nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, rồi sau đó liếm liếm ngón tay thượng đường mạt, nghe không hiểu, muốn nhiều đọc sách, Thẩm Huyền khuyên nhủ. Tiêu Trường Ninh thống thống khoái khoái mà ngủ một giấc, thẳng đến trong bụng cơ khát, mới lười biếng lên dùng bữa. Một mình ở trong phòng ăn qua cơm trưa, Tiêu Trường Ninh lược cảm nhàm chán, liền động thủ thu thập chính mình mang đến của hồi môn. Đại bộ phận đồ vật, bên người cung tỳ đều cho nàng thu thập hảo. Chỉ có một tiểu gỗ đỏ cái dương còn phong kín, bên trong trang nàng chân quý nhất đồ vật. Cung tỳ nhóm không dám tự mình hoạt động. Tiêu Trường Ninh lấy chìa khóa mở khóa, mở ra cái dương, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà bài phóng mấy thứ vật phẩm. Có nàng sắc phong, Trường Ninh công chúa, Ngọc Điệp cùng tiên hoàng tự tay viết chiếu thư. Còn có một con tiểu xảo tùng màu xanh lá túi thơm, là dư quý phi thân thủ theo, để lại cho nàng cuối cùng một kiện đồ vật. Tiêu Trường Ninh đem túi thơm bên người đeo, lúc này mới cầm lấy chiếu thư, triển khai vừa thấy, phụ thân quen thuộc chữ viết ánh vào trong mắt, lệnh nàng ngăn không được mà hốc mắt lên men, phía trên từng nét bút danh mạch mà viết mỗ thời đại ngày. Sắc phong nàng vì Trường Ninh công chúa, thực ấp 300, sau lại dư quý phi chết bệnh, tiên đế bi thương, lại cấp Tiêu Trường Ninh gia phong thực ấp 300. Đứng hàng trưởng công chúa tôn sư, mà hiện tại, nàng thật sự trở thành trưởng công chúa, thực ấp như cũ 600, nhưng cái kia nho nhã đa tình đế vương lại vĩnh viễn hôn mê dưới nền đất. Tiêu Trường Ninh, đôi mắt có chút lên men, đem chiếu thư phòng hảo, khép lại cái dương, buổi chiều này nửa ngày quá đến thanh nhàn tự tại, bình tĩnh đến kỳ cục. Như vậy bình tĩnh, đảo có chút không bình thường. Tiêu Trường Ninh ẩn ẩn có chút điểm xấu hiện ra. Quả nhiên, tới rồi bữa tối canh giờ, vẫn luôn nhẫn nại Thẩm Huyền ra tay. Tiêu Trường Ninh không muốn đi trong sảnh cùng hắn cùng nhau dùng bữa. Thẩm Huyền thế nhưng sai người trực tiếp triệt nàng đồ ăn. To như vậy phòng bếp liền một ngụm nhiệt cháo cũng chưa để lại cho nàng. Hán đốc đại nhân nói, trưởng công chúa nếu cam tâm oa tại đây hạ nhân thiên gian chung, đó là không lấy chính mình đương Đông Hán nữ chủ nhân đối đãi. Ăn mặc chi phí tự nhiên muốn cùng hạ nhân giống nhau, cần chính mình động thủ mới được. Nghe vậy, Tiêu Trường Ninh quả thực chán nản. Chính mình động thủ nấu cơm là không có khả năng. Tiêu Trường Ninh không cần phải nói, liền này mấy cái cung tỳ từ nhỏ dưỡng ở trong cung, chỉ hầu hạ chủ tử mặc quần áo rửa mặt chải đầu, chưa bao giờ dùng xuống bếp nấu ăn. Đồ ăn đều là đi ngự thiện phòng lấy có sẵn, nơi nào sẽ làm nhà bếp. Phòng ăn lách cách lang cang, sương khói lượn lờ, thường thường có thê thảm sặc khụ thanh truyền đến, mà một viện chi cách tầm trong phòng, ngọn đèn dầu ấm áp yên tĩnh. Thẩm Huyền nửa tán miêu tả hắc tóc dài, khoác áo ngồi ở án kỷ bên, thon dài chỉ gian kẹp một quả hắc tử. Hắn chiều bàn cờ thượng rơi xuống một quả hắc tử, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhiều nhất chống được ngày mai, này bữa cơm rốt cuộc không có làm thành công. Tiêu Trường Ninh đói bụng một đêm mon sơ ngày thứ hai dậy sớm. Chủ tớ bốn người đều là vẻ mặt thái sắc. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tiêu Trường Ninh một tiếng thở dài. Thôi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Bổn cung đã tổn hại Thẩm Huyền mặt mũi, đi chịu thua là được. Vì thế, Tiêu Trường Ninh trong bụng sướng không thành kế, vốc một phen thương tâm nước mắt, bi thương mà rửa mặt xong, chậm gì gì mà mặc chỉnh tề, rốt cuộc hít sâu một hơi, chân dẫm bông dường như chiều Thẩm Huyền dùng bữa, đại sảnh dịch đi. Không vì năm đấu gạo khom lưng, đó là thánh nhân mới làm sự. Tác giả có lời muốn nói. Trường Ninh, hướng Đông Hán thế lực, cúi đầu. Ngày mai công khảo muốn tăng ca một cả ngày, không kịp đổi mới, xin nghỉ một ngày tương đương tranh thủ hậu thiên bổ thượng. Moa moa, cảm ơn chim sợ cành công cùng trăm dặm lộ ra hồng hai vị cô lương địa lôi tương đương, cảm ơn đa bổ ổ cùng nhị cẩu tập hai vị cô lương dinh dưỡng dịch. Hết chương.